Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật động thủ thời điểm, trong lòng của hắn a có một cách đại khái chắc chắn, nhìn một vòng, Lâm Hiên liền phát hiện, đỉnh giai kiếm thần, hẳn là vạn cổ kiếm thần, thiên giác thần tử, loại này, đương nhiên, Lâm Hiên cũng thuộc về đỉnh giai kiếm thần, mà ngoại trừ, bọn hắn những thứ này đỉnh giai kiếm thần bên ngoài, những thứ khác những cái kia kiếm thần, trên thực lực, muốn so bọn hắn kém một chút. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên, Lâm Hiên không rõ ràng, cái này một số người có hay không lợi hại át chủ bài. Nhưng coi như không có át chủ bài, một khi nhiều kiếm thần như vậy liền lên tay tới, cái kia uy lực cũng là vô cùng đáng sợ. Bất quá, Lâm Hiên cũng không sợ, bởi vì, hắn có rất nhiều cường đại át chủ bài, trừ cái đó ra, còn có một cái khác siêu giai cao thủ, đó chính là Thẩm Tĩnh Thu. Trước mắt, Thẩm Tĩnh Thu là tòa này thần trên thuyền, tu vi cao nhất một cái, liền xem như vạn cổ kiếm thần, cùng thiên giác thần tử, cùng với những thứ khác những cường giả kia, tại trên tu vi, cũng không sánh được Thẩm Tĩnh Thu, xem ra, hẳn là không cái gì đại vấn đề, ta cùng Thu Nhi liên thủ, coi như không thể quét ngang tất cả mọi người, hẳn là quét ngang một mảnh, không có vấn đề. Ngay lúc này, lại là một bóng người, leo lên thần thuyền, đây là một cái nam tử áo trắng, hắn là theo chân cái nào đó kiếm đạo gia tộc tới. Xem ra, là gia tộc này đệ tử thiên tài, nam tử áo trắng tu vi, cũng không phải rất cao, thậm chí có thể nói, có chút thấp, ở đây, ngoại trừ Lâm Hiên là 30 giai tu vi bên ngoài. Những người khác tu vi đều không kém, thậm chí 50 giai trở xuống, đều không mấy cái, quá yếu, cũng không khả năng nhận được thất tinh thành mời. Thế nhưng là, cái này bạch bào nam tử, là một cái ngoại lệ, cái này bạch bào nam tử, giống như cũng chỉ có 30 giai tu vi, ngươi đang xem cái gì đâu? Đỏ sậm thần long nhìn thấy Lâm Hiên sững sờ, nhanh chóng hỏi, hắn theo Lâm Hiên ánh mắt, hướng về phía trước nhìn lại, cũng nhìn thấy, cái kia nam tử áo trắng, nhưng hắn chỉ nhìn một mắt, liền thu hồi ánh mắt, hắn nói, không có gì tốt chú ý đó à, hẳn là, đi theo trong gia tộc trưởng bối tới, ngươi nhìn hắn tu vi thấp như vậy, chắc chắn không phải một cao thủ à, thế nhưng là, vì sao ta cảm giác, hắn không quá bình thường, trên người hắn, giống như có một cổ thần bí sức mạnh, ta cảm giác, hắn hẳn là một cao thủ. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, làm sao có thể, ngươi cho rằng, thiên tài khác, cũng có thể đại phúc vượt giai chiến đấu sao, đừng nói giỡn rồi, ngoại trừ nắm giữ, siêu giai nghịch thiên át chủ bài bên ngoài, những thứ khác những thiên tài kia, coi như có thể vượt giai chiến đấu, cũng chỉ có thể, vượt qua mấy cảnh giới mà thôi, giống Lâm Hiên loại này, vượt qua mấy chục cái cảnh giới, căn bản là không thể nào, có lẽ vậy, có lẽ là, nơi này cao thủ nhiều lắm, để cho ta sinh ra thác giác. Lâm Hiên lắc đầu, thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm cái kia nam tử áo trắng, nháy mắt sau đó, cái kia nam tử áo trắng, nhưng là quay đầu nhìn về Lâm Hiên, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn hơi sững sờ, sau đó, khóe miệng dương lên một nụ cười này ý vị thâm trường, nhất là, phối hợp với ánh mắt của đối phương, cũng cảm giác, là một cái thợ săn thấy được con mồi. Chương 9701 thần bí chi lực, đã đến giờ sau đó, thần thuyền liền khởi động, không có lên thuyền, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo chiếc, tiếng oanh minh vang lên, thần thuyền phát động, bay về phía trong hắc vụ, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, cũng đứng tại trên bong thuyền, nhìn về phía bên ngoài, thông qua trận pháp, bọn hắn phát hiện, bên ngoài đen như mực vô cùng, sương mù cuồn cuộn, ánh mắt của bọn hắn, căn bản là không có cách xem thấu, Lâm Hiên bọn người, cũng đứng tại bong thuyền nhìn về phương xa, trong mắt Lâm Hiên, có luân hồi tia sáng đang lóe lên, hắn phát hiện, trận pháp hình thành những cái kia tinh quang, đang không ngừng mà bị phân giải, rất rõ ràng, cái này khói đen vô cùng đáng sợ, nếu như không có trận pháp này mà nói, bọn hắn sẽ phi thường nguy hiểm. Đỏ sậm thần long cũng là trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm bên ngoài, đột nhiên, hắn kinh hô một tiếng, ta dựa vào, đồ vật gì, ngay sau đó, hắn liền lui về phía sau mấy bước, thế nào, Lâm Hiên quay đầu trông lại, đỏ sậm thần long vội vàng nói, tiểu tử, ngươi thấy được sao, vừa rồi tại trong khói đen kia, có một đạo bóng đen to lớn, chợt lóe lên, Lâm Hiên nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, xem ra, trong khói đen này, không chỉ có ăn mòn sức mạnh, còn cất giấu nhân vật đáng sợ a. Xem ra, nếu như không leo lên cái này thần thuyền, chỉ bằng vào lực lượng của mình, là rất khó xuyên qua cái này khói đen. Nhìn một hồi, Lâm Hiên liền thu hồi ánh mắt, hắn nói đến, đi thôi, trở về đi, cảnh tượng bên ngoài, đại bộ phận đều giống nhau, cũng là sương mù cuồn cuộn, ngẫu nhiên có mấy đạo bóng đen thoáng qua, nhưng mà, cũng thấy không rõ lắm là cái gì. Lâm Hiên bọn hắn đi trở về, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều đã mất đi hứng thú, cũng là nhau nhau trở về, có về tới trong phòng, có nhưng là tìm những người khác. Luận bàn kiếm đạo, thời gian trôi qua rất nhanh, Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, một ngày này, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ đàng xa trong cung điện, truyền ra, âm thanh chấn thiên, kinh động đến tứ phương, không thiếu kiếm thần đều đã bị kinh động, bọn hắn nhao nhao lao ra dò xét, chuyện gì xảy ra, có người ở chiến đấu sao, xem ra, hẳn là lúc tỉ thí, đánh ra chân hỏa a. Đám người đàm luận, một bộ xem trò vui biểu lộ, Lâm Hiên bên này, cũng nghe đến nơi này thanh âm gầm thét, nhưng mà, hắn bất vi sở động, hắn như cũ tại yên lặng, tu luyện Bắc Minh kiếm quyết, đỏ sậm thần long không sống được, hắn đuôi rồng hất lên, lao ra, xem náo nhiệt, nhưng không bao lâu, đỏ sậm thần long liền trở về, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, hắn nói đến, tiểu tử, ngươi mau tới đây, gì tình huống, Lâm Hiên cự tuyệt, xem náo nhiệt sự tình, cũng đừng tìm ta cũng không có thời gian này, cái này cũng không phải náo nhiệt. Xuất hiện thần bí sự tình, có một cái kiếm thần biến mất, cái gì, Lâm Hiên nghe xong sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu, biến mất, là có ý gì, chính là biến mất không thấy gì nữa rồi, tìm không thấy rồi, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên cũng là ngây ngẩn cả người, hắn cũng cho là có người luận bàn, tiếp đó cấp nhãn, ra tay đánh nhau đâu, thật không nghĩ đến, giống như không phải cái dạng này, chẳng lẽ, có dưới người sát thủ sao, thế nhưng là, phía trước không có cảm ứng được, lực lượng đáng sợ a, nghĩ tới đây, hắn cũng đứng dậy. Hướng về đi ra bên ngoài, rất nhanh, hắn liền cùng đỏ sậm thần long, đi tới xa xa một cái cung điện kia, đã có rất nhiều người, vây quanh ở nơi đó, cái này một số người cũng là kiếm thần, bọn hắn cũng tại nghị luận ầm ĩ, cái này một số người, sắc mặt trở nên tái nhợt, có chút khó coi, tại phía trước, còn có hai đạo cường đại thân ảnh, trên người bọn họ thần hỏa lấp lóe, bọn hắn gào thét đến, người a, ai nhìn thấy đồng bạn của chúng ta, ai nhìn thấy thanh mộc kiếm thần rồi, thì ra, biến mất cái kia kiếm thần. Gọi là thanh mộc kiếm thần, phía trước hai cái thần vương, là thanh mộc kiếm thần đồng bạn, hôm nay, bọn hắn đến tìm thanh mộc kiếm thần, kết quả, mở ra cung điện, lại phát hiện, thanh mộc kiếm thần biến mất không thấy, bọn hắn liền cho thanh mộc kiếm thần chuyện đưa tin tức. Kết quả, cũng không có cái gì đáp lại, bọn hắn liền bắt đầu, điên cuồng tìm kiếm thanh mộc kiếm thần, thế nhưng là, lại phát hiện, từ đầu đến cuối không có thân ảnh của đối phương, bọn hắn liền gấp, cũng liền có trước đây một màn kia, chung quanh những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ. Lúc này, nơi xa lại có một đoàn người, đi tới, bọn hắn là thất tinh thành người, đi phía trước nhất, là một cái tuổi trẻ nam tử, mặc dù nhìn qua trẻ tuổi, nhưng mà, chân thực tuổi tác, đã sống mấy chục triệu năm, là một lão quái vật, tu vi của hắn, cũng vô cùng cao, đạt tới 65 giai, có thể nói, là một cái cường giả chân chính, hắn là phụ trách, trưởng khống chiếc này thất tinh thần thuyền, người khác đều gọi hắn thất tinh thuyền trưởng đi tới sau đó, liền trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra a? Các ngươi vì sao muốn phát cuồng như thế? Chúng ta đồng bạn không thấy. Hai người đi tới, đem sự tình, nhanh chóng nói một lần. Thất tinh thuyền trưởng nghe xong, biến nhíu mày nói, không có khả năng, nơi này có trận pháp. Bất luận cái gì kiếm thần, đều không biện pháp xuyên qua trận pháp, tiến vào khói đen, giống nhau, trong hắc vụ yêu thú, cũng không biện pháp đi vào. Chỉ cần bọn hắn công kích trận pháp, ta sẽ lập tức cảm ứng được. Ta cũng không có cảm ứng được. Có người công kích trận pháp, các ngươi đồng bạn, hẳn là còn ở cái này thất tinh thần trong thuyền. Hắn có lẽ đi những thứ khác cung điện a, coi như như thế, chúng ta cho hắn truyền lại tin tức, vì cái gì không có bất kỳ cái gì đáp lại đâu. Thất tinh thuyền trưởng, mời ngươi ra tay, tìm kiếm một chút đồng bạn của chúng ta. Vậy được rồi, thất tinh thuyền trưởng gật gật đầu, hắn liền đối với mọi người nói, thỉnh chư vị, cho lão phu cái mặt mũi, nếu có ai gặp được thanh mộc kiếm thần, liền nói một tiếng, dẫn hắn đi ra, chung quanh những người kia, nghị luận ầm ĩ, nhưng mà, không có bất kỳ người nào, nhìn thấy thanh mộc kiếm thần, đối phương liền phảng phất. Thật sự biến mất một dạng, thất tinh thuyền trưởng nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, hắn cảm thấy, sự tình có cái gì không đúng, không giống như là nói đùa a. Hắn hướng về phía người dưới tay nói đến, tìm kiếm thanh mộc kiếm thần, thất tinh thành người, bắt đầu hành động, nhưng mà, bọn hắn tìm một vòng, cũng không có tìm được, thanh mộc kiếm thần phảng phất thật sự biến mất, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, liền thất tinh thuyền trưởng, cũng ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ có người động thủ rồi, thất tinh thuyền trưởng, nhìn phía cái kia hai cái thần vương. Hắn nói, đồng bạn của các ngươi thanh mộc kiếm thần, tu vi như thế nào? Trong đó một cái thần vương nói đến, thanh mộc kiếm thần tu vi, đạt tới 58 giai. Hơn nữa, kiếm đạo rất lợi hại, am hiểu khôi phục, trừ phi, có người có thể miểu sát hắn. Bằng không mà nói, rất khó đánh giết thanh mộc kiếm thần. Một cái khác thần vương nói đến, miểu sát, cũng rất không có khả năng. Chúng ta dò xét qua, không có cảm ứng được, thanh mộc kiếm thần thần huyết khí tức. Hơn nữa, chúng ta cung điện liền tại phụ cận, phía trước. Cũng không có nghe được, bất luận cái gì thanh âm đánh nhau, này liền kỳ quái, thất tinh thuyền trưởng nhíu mày, kế tiếp, hắn phái người tiếp tục tìm kiếm, mà còn lại mấy cái bên kia người, nhưng là kích động nghị luận, bọn hắn cũng ngờ tới đủ loại khả năng, cứ như vậy, lại là 2 ngày trôi qua, Một ngày này, lại là một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, lại có một cái kiếm thần biến mất. Đám người nhận được tin tức này thời điểm, sắc mặt cũng thay đổi. Chuyện như vậy à, là ai tại động thủ? Thất tinh thuyền trưởng, nhận được tin tức này thời điểm, đồng dạng sắc mặt âm trầm. Hắn gầm thét lên, xem ra, có người động thủ, đến tột cùng là ai? Hắn lập tức phái thủ hạ, tiến đến dò xét, thế nhưng là, lần này, bọn hắn cũng không có tìm được bất kỳ manh mối. Còn lại những kiếm thần kia, cũng thay đổi cực kỳ khẩn trương đứng lên. Bọn hắn tại riêng phần mình cung điện, đều đánh ra trọng trọng phòng ngự, có lấy ra bảo vật, lại phải lấy ra chính mình trận pháp. Lại qua hai ngày, lại là một cái kiếm thần biến mất. Hơn nữa, lần này biến mất, là thiên hỏa thần tộc kiếm thần. Thiên hỏa thần tộc, thế nhưng là cường đại hoang cổ thần tộc a, liền kiếm thần của bọn họ, đều biến mất sao? Chương 9702 oanh động, lần này biến mất kiếm thần, đến từ hoang cổ thần tộc, gọi là hỏa diễm kiếm thần. Tu vi đạt tới 59 giai, thực lực vô cùng đáng sợ, thiên hỏa thần tộc người, phẫn nộ phi thường, cũng dám đối bọn hắn thần tộc động thủ, thật đúng là không biết sống chết, là ai, cút ra đây cho ta, thiên hỏa thần tộc cường giả, điên cuồng gào thét, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn bây giờ có thể xác định, chiếc này thần trên thuyền, khẳng định có một cái thần bí cao thủ thần bí này, tại hạ sát thủ, vì cái gì, chẳng lẽ, biến mất những thứ này kiếm thần, đều đắc tội cao thủ thần bí này. Vẫn là nói, có nguyên nhân khác, mọi người điên cuồng nghị luận, Lâm Hiên bên này, cũng là chau mày, không nghĩ tới, còn chưa tới thất tinh thành, sự tình trở nên phức tạp, hắn nhìn về phía đỏ sậm thần long, nói đến, vô lại long, ngươi cần phải ở tại bên cạnh ta a, ta dựa vào, ta đã biết, đỏ sậm thần long cũng là dùng mình một cái, hắn mặc dù tu vi tăng nhiều, thế nhưng là, ở đây, hắn không tính là cao thủ gì, vẫn là ở tại Lâm Hiên bọn người bên cạnh, an toàn, không chỉ là đỏ sậm thần long lo nghĩ. Những cái kia thực lực yếu một ít thần vương, đều lo lắng, chỉ có những cái kia thực lực cường đại thần vương, mới vô cùng bình tĩnh. Thiên giác thần tử biết được tin tức này thời điểm, còn cười lạnh một tiếng, hắn nói đến, cái gì biến mất, chắc chắn là bị người tiêu diệt, muốn ta nói, hay là thực lực quá yếu, chắc chắn bị người cho miểu sát, yếu như vậy, đi cái gì thất tinh thành, thật tốt trở về tu luyện, không được sao, ngươi nói cái gì, thiên hỏa tộc người đều giận điên lên, còn có những thứ khác một chút kiếm thần, cũng là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn nổi giận đùng đùng, nhìn phía thiên giác thần tử, thiên giác thần tử nhưng là không thèm để ý chút nào. Hắn lạnh giọng cười nói, như thế nào, không phục sao, ta nói cũng là lời nói thật. 60 giai trở xuống, trong mắt ta chính là sâu kiến, không thấy, chúng ta loại này đỉnh cấp kiếm thần, không có bất kỳ cái gì tổn thương sao? Vì cái gì a? Đây chính là thực lực, đáng giận a! Thiên hỏa thần tộc người, nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng lao đến, đánh tới thiên giác thần tử, kết quả, bị thiên giác thần tử một quyền đánh bay ra ngoài, thiên giác thần tử lạnh rên một tiếng, phế vật chính là phế vật, không chịu nổi một kích, còn có ai, muốn cùng ta một trận chiến, ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, chung quanh những người kia, đều bị chấn động đến, không người nào dám lại ra tay, thiên kiêu thần tử lạnh rên một tiếng, hắn ngạo nghễ nói đến, mặc kệ cái kia xuất thủ người thần bí, là ai, ta ở đây, liền có thể nói cho ngươi, không nên đối với thiên giác thần tộc động thủ, bằng không mà nói, kết quả ngươi không chịu đựng nổi, nói xong, hắn lạnh rên một tiếng, quay người sải bước rời đi, còn lại những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn chỉ có thể, lần nữa tăng cường phòng ngự, kế tiếp, vẫn như cũ có kiếm thần thần bí tiêu thất, không có bất kỳ cái gì dấu vết đánh nhau, không có bất kỳ cái gì manh mối, liền phảng phất, hư không tiêu thất một dạng, tất cả mọi người điên rồi, đến tột cùng là ai tại động thủ, đến cuối cùng, bọn hắn đều hỏng mất, càng ngày càng nhiều kiếm thần, biến mất, liền thất tinh thuyền trưởng, cũng là tê cả da đầu, hắn tọa trấn cái này thất tinh thuyền. Cho tới bây giờ không có gặp qua, chuyện như vậy, đến cùng là thần thánh phương nào, tại xuất thủ đâu, thiên giác thần tử nhìn thấy sau đó, cười lạnh liên tục, hắn hướng về phía người bên cạnh, nói đến, không cần sợ, hắn không dám, đối với thiên giác thần tộc động thủ, đó là tự nhiên, thiên giác thần tộc người, đều cười ha hả, còn có một số đỉnh cấp kiếm thần, trước mắt, cũng không có gặp phải nguy cơ gì, còn lại những kiếm thần kia, đều là vô cùng lo nghĩ, bọn hắn tìm được thất tinh thuyền trưởng, hy vọng hắn có thể tăng tốc thất tinh thần thuyền tốc độ, mau sớm đến thất tinh thành, nếu như tại bình thường, thất tinh thuyền trưởng chắc chắn sẽ không hiểu, hắn làm việc, còn cần những thứ này nhân giáo đạo sao? Hắn bây giờ, cũng trong lòng hơi tê tê, hắn cũng cảm thấy, tăng nhanh thần thuyền tốc độ, nhưng vẫn là không dùng, đến cuối cùng, không chỉ là những cái kia kiếm thần mang tới những cường giả khác, thậm chí, bao quát thất tinh thành những cường giả này, cũng bắt đầu biến mất không thấy, tựa hồ có một đôi thần bí đại thủ, bao phủ đám người. Thất tinh thuyền trưởng cũng là vô cùng hoảng sợ, hắn chỉ có thể lần nữa tăng thêm tốc độ, thậm chí đã có người bắt đầu hối hận, tại sao muốn đi thất tinh thành a? Nếu như không đi thất tinh thành, chẳng phải gặp không thấy thần bí cao thủ sao? Lâm Hiên bên này, như cũ tại yên lặng tu luyện, Đỏ Sẫm Thần Long cũng ở tại trong cung điện, bắt đầu cố gắng tu luyện, Thẩm Tĩnh Thu đâu, cũng tương tự tại tu luyện, có Thẩm Tĩnh Thu tại, đoán chừng không có bất kỳ cái gì cao thủ thần bí dám công kích bọn hắn, dù sao, Thẩm Tĩnh Thu là trước mắt, ở đây thực lực tối cường một cái, Lâm Hiên cũng cùng Thẩm Tĩnh Thu thảo luận qua, đến tột cùng là thần thánh phương nào, tại xuất thủ, đến tột cùng là dùng sức mạnh như thế nào, để cho những cái kia kiếm thần biến mất đâu. Thẩm Tĩnh Thu nói, nàng có thể làm được, nàng có thể trong nháy mắt, trấn áp những cái kia kiếm thần, tiếp đó, phong ấn, Lâm Hiên nói đến, ta cũng có thể, đem bọn hắn đánh tới tuyên cổ chi địa bên trong, Đỏ Sẫm Thần Long ở một bên nghe, nói đến, đó chính là hai loại biện pháp, một loại là dùng lực lượng siêu cường trấn áp, một loại khác, là tự thân mang theo một cái thần bí không gian, đem những thứ này kiếm thần, đưa đến cái này trong không gian thần bí, những người khác, tự nhiên là không cảm ứng được, tiểu tử, nếu như ngươi dùng Đại Long Kiếm, cùng Luân Hồi Kiếm, có thể làm được sao? Lâm Hiên lắc đầu, nói, ta có thể miểu sát bọn hắn, nhưng mà, lặng yên không tiếng động miểu sát, làm không được, nếu như là thực lực rất yếu, Lâm Hiên ngược lại là có thể làm được, nhưng mà, giống 59 giai loại này thần vương, Lâm Hiên có thể làm không đến, lặng yên không tiếng động miểu sát, bất quá, rượu ra thôn phệ kiếm, hẳn là có thể làm đến, hoa kháo, vậy cái này người thần bí, rất lợi hại a, liền ngươi cũng làm không được, hắn vậy mà có thể làm được, thực lực của hắn, chẳng lẽ vượt qua ngươi? Đỏ Sẫm Thần Long kinh hô, ta cũng rất tò mò a, hắn đến tột cùng là dùng loại nào biện pháp, ta cảm thấy, hẳn là loại biện pháp thứ hai, trên người hắn, chắc có một cái thần bí không gian, Lâm Hiên đang nghị luận đâu, đột nhiên, nơi xa truyền đến, một đạo chấn thiên một dạng tiếng giống giận dữ, thanh âm này, vô cùng điên cuồng, chấn động thiên địa, Lâm Hiên chỗ cung điện, cũng lắc lư, chung quanh trận pháp, đồng dạng lắc lư, Đỏ Sẫm Thần Long cũng cảm giác khí huyết quay cuồng, hắn hoảng sợ nói, ta dựa vào, đây là ai vậy, lớn giọng như vậy, Lâm Hiên nhưng là đột nhiên đứng lên, hắn nói đến, nhìn này khí tức, là lực lượng siêu cường, là thiên giác nhất tộc người, Đỏ Sẫm Thần Long lập tức tinh thần tỉnh táo, thiên giác nhất tộc người, chẳng lẽ, cũng gặp phải nguy hiểm sao, đi, chúng ta đi xem một chút, hắn lôi kéo Lâm Hiên, đi ra ngoài, còn lại trong cung điện, những cái kia kiếm thần, cũng phân là phân đi đi ra, bọn hắn nghị luận, lại có cái nào kiếm thần, thần bí biến mất sao, kết quả sau khi đi ra, bọn hắn liền biết được, thiên giác thần tử biến mất không thấy, bọn hắn nhận được tin tức này thời điểm, đều mộng, gì tình huống, thiên giác thần tử, làm sao có thể a? Thiên giác thần tử thực lực rất cường đại, tự thân tu vi, đạt tới 60 giai, xem như trẻ tuổi thiên kiêu, nắm giữ siêu phàm huyết mạch, liền xem như cùng cấp bậc thần vương, cũng không phải đối thủ của hắn, thậm chí liền xem như vượt cấp chiến đấu, cũng không vấn đề, như thế một cái siêu cấp thiên tài, ai có thể đem hắn đánh bại, hơn nữa, là lặng yên không một tiếng động, đem hắn đánh bại, cái này căn bản liền không có khả năng, không có bất kỳ người nào có thể làm được, trừ phi là cái này thất tinh thần trên thuyền, tất cả đỉnh cấp kiếm thần liên thủ rồi, chẳng lẽ những thứ này đỉnh cấp kiếm thần thật sự liên thủ đối phó thiên kiêu thần tử sao? Chương 9703 Lâm Hiên cuồng, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, bọn hắn không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào động tay. Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, hắn cũng không tin tưởng, cái này một số người nói, những cái kia đỉnh cấp kiếm tiên liên thủ sao? Căn bản không có khả năng, những người kia liên thủ, hắn sẽ cảm ứng được, coi như hắn không cảm ứng được, Thẩm Tĩnh Thu cũng biết cảm ứng được, thế nhưng là, hai người bọn họ, cũng không có cảm ứng được, chắc chắn không phải, những cái kia đỉnh cấp kiếm tiên tại xuất thủ, nhưng đến tột cùng là người nào vậy? Lâm Hiên nhíu mày suy tư, lúc này, thiên giác nhất tộc người, nhìn thấy Lâm Hiên, bọn hắn trong nháy mắt liền lao đến, một cái thiên giác thần tộc cường giả, gầm thét lên, Lâm vô địch, có phải hay không là ngươi ra tay? Có phải hay không là ngươi, đem chúng ta thần tử cho trấn áp, nhanh lên đem thần tử giao ra, bằng không, đừng trách chúng ta thiên giác thần tộc không khách khí. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn sang, vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên nhíu mày, hắn lạnh giọng nói, nói bậy nói bạ, ta lúc nào, động thủ một lần, chung quanh những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, người này là ai vậy, rất mạnh sao, có thể đánh được thiên giác thần tử, hắn là Lâm vô địch, ngươi nói hắn lợi hại hay không, cái gì? Trong truyền thuyết Lâm vô địch, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, đây chính là Đại Long kiếm chủ a. Đại Long kiếm là thiên hạ ngũ kiếm một trong, vô cùng sắc bén, nếu như đối phương động thủ, ngược lại thật có khả năng, có gì có thể có thể. Đỏ Sẫm Thần Long nghe được, chung quanh những người kia đàm luận, cũng là nổi giận, hắn gào thét nói đến, chúng ta căn bản là không có động thủ, hơn nữa, liền xem như Đại Long kiếm hồn sức mạnh, cũng không thể nào, lặng yên không tiếng động miểu sát a, nơi này đỉnh tiêm cao thủ, cũng không ít. Các ngươi cảm ứng được, loại kia lực lượng vô địch sao? Quả nhiên, lời này vừa ra, mấy cái đỉnh cấp kiếm tiên, cũng cũng là nhíu mày, bọn hắn cũng không có cảm ứng được, xem ra, hẳn không phải là Lâm Hiên tại động thủ, thiên giác thần tộc người, lại là không tin. Lâm Hiên lạnh giọng nói, như thế nào, tại thần kiếm các, nhà các ngươi thần tử bại bởi ta, các ngươi rất không phục sao, nhưng mà, cũng không thể đổi trắng thay đen a. Đáng giận, chúng ta không tin, thiên giác thần tộc những cường giả kia nhóm, nổi giận gầm lên một tiếng, để chúng ta đọc đến trí nhớ của ngươi, nhất định là ngươi ra tay. Nói xong, bọn hắn vậy mà lao đến, muốn liên thủ trấn áp Lâm Hiên, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thiên giác thần tử phía trước, lại nhiều lần khiêu chiến Lâm Hiên, giữa song phương, khẳng định có thù a. Nói không chừng, là cái này Lâm Hiên âm thầm trả thù, mấy cái thiên giác thần tộc bàn tay, cũng biến thành như là một ngọn núi lớn, nhanh chóng rơi xuống, bao phủ Lâm Hiên, cả phiến thiên địa đều lắc lư, chung quanh những người kia, bị cỗ lực lượng này, chấn động đến mức càng không ngừng lui lại, bọn hắn không nghĩ tới, thiên giác thần tộc, lại muốn đối với Lâm vô địch động thủ, Lâm Hiên cũng là nổi giận, hắn quát lạnh một tiếng, rút ra thần kiếm, chém về phía tứ phương, đáng sợ kiếm quang, bao phủ thiên địa, sắc bén kia khí tức trong nháy mắt liền bổ ra hết thảy, mấy cái thiên giác thần tộc cường giả thổ huyết bay ngược ra ngoài, bọn hắn trên cánh tay xuất hiện một đạo vết kiếm, thần huyết xuyên thủng hư không, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chung quanh những người kia nhưng là đào hút khí lạnh, thật mạnh a, thật là đáng sợ kiếm đạo a. Tại chỗ đại bộ phận cũng là kiếm thần, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được vừa rồi một kiếm kia đáng sợ bao nhiêu, đây chính là Lâm vô địch lực lượng sao, thật là thật lợi hại. Mấy cái thiên giác thần tộc cường giả liên thủ vậy mà đều không phải là đối thủ, liền mấy cái kia đỉnh cấp kiếm thần cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn. Một kiếm sau đó, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, lạnh thấu xương kiếm khí chém về phía thiên giác thần tộc mấy cường giả. Mấy cái kia cường giả sắc mặt đại biến, bọn hắn liên thủ chống đỡ nhưng vẫn là bị đánh không ngừng lui lại, bọn hắn phun máu phè phè. Lâm Hiên lại là một kiếm chém ra ngoài, trong hư không xuất hiện một vùng biển rộng, biển lớn màu đen mang theo băng lãnh sức mạnh nhanh chóng rơi xuống, bao phủ mấy cái kia thiên kiêu thần tộc cường giả. Mấy cái thiên giác thần tộc cường giả điên cuồng thoát đi, vừa chạy bọn hắn còn vừa nói, đáng chết, dừng tay, Lâm vô địch, ngươi điên rồi sao, ngươi muốn cùng chúng ta thiên giác thần tộc là địch sao, cùng các ngươi là địch lại như thế nào, ta Lâm vô địch còn không có từng sợ ai. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, còn có, ta cho ngươi biết, ta muốn thật muốn động thủ, căn bản cũng không cần âm thầm động thủ, ta liền trực tiếp động thủ, ngươi có thể làm gì được ta, các ngươi lại có thể chống lại ở sao. Bác Minh chi hải bao phủ những cái kia thiên giác thần tộc cường giả, đem bọn hắn đông thành khối băng, thật cường hãn. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, cái này Lâm vô địch thật đúng là cường thế vô cùng a, hoàn toàn không đem thiên giác thần tộc để vào mắt. Mấy cái đỉnh cấp kiếm thần cũng nhìn hiểu rồi, lấy Lâm vô địch thực lực cùng cái này phách lối thái độ, nếu như thật muốn báo thù mà nói, căn bản cũng không cần âm thầm động thủ, trực tiếp đánh lên đến liền đúng rồi, nghĩ rõ ràng điểm này a. Vạn cổ kiếm thần cùng mấy cái đỉnh cấp kiếm thần đi ra, bọn hắn nói, tốt, Lâm công tử xin bớt giận a, chuyện này là thiên giác thần tộc không đúng, bất quá bọn hắn cũng là nóng vội, công tử các ngươi đều thối lui một bước a. Vừa nói, hắn một bên đánh nát hàn băng thả ra, thiên giác thần tộc mấy cường giả, mấy cái kia cường giả mặc dù vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là cũng không còn dám động thủ. Kế tiếp bọn hắn liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thiên giác thần tử. Lâm Hiên một lần nữa về tới trong cung điện, hắn tiếp tục tham ngộ kiếm pháp. Cứ như vậy lại qua hai ngày, đột nhiên hắn chỗ cung điện lắc lư một cái, Lâm Hiên mở mắt, thể nội phát ra một đạo kinh thiên long hống thanh âm, đại long kiếm hồn bạo phát, đáng sợ long hình kiếm khí xuyên thủng thiên địa. Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, người nào, cút ra đây cho ta. Đồng thời hắn trong đôi mắt phóng ra hắn lên lạnh thấu xương tia sáng, hắn nhìn thấy trong hư không có một đạo bóng đen chợt lóe lên, hắn một kiếm liền chém qua, thiên địa bị hắn đánh thành hai nửa, đạo hắc ảnh kia cũng bị bổ ra, nhưng mà chỉ là một đạo tàn ảnh, tốc độ của đối phương nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong hư không. Lâm Hiên vọt ra khỏi cung điện, đi tới bên trong hư không, hắn thi triển thiên đạo chi lực, tại đỉnh đầu hắn ngưng kết tạo thành một khỏa thượng thương chi nhãn, bao phủ tứ phương, cường đại nguyên thần chi lực phô thiên cái địa rơi xuống. Chung quanh những người kia đều sợ ngây người, gì tình huống, có người lao đến, cũng có người bị sức mạnh của nguyên thần đè nằm sấp trên mặt đất, càng có người kinh hô, hơi thở thật là đáng sợ, là đại long kiếm hồn sức mạnh, là Lâm vô địch lại ra tay, chẳng lẽ Lâm vô địch lại cùng thiên giác thần tộc người đánh nhau sao. Thiên giác thần tộc mấy cái kia cường giả cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm khuôn mặt đều tái rồi, không phải là Lâm vô địch thật muốn hạ sát thủ a. Bọn hắn vô cùng hoảng sợ, vạn cổ kiếm thần bọn người nhưng là lao đến, hắn nói, Lâm công tử chuyện gì xảy ra a. Lâm Hiên không nói một lời, vẫn như cũ thúc dục thượng thương chi nhãn, lùng tìm tứ phương, vạn cổ kiếm thần bọn người nhìn thấy, không phải đối với thiên giác thần tộc động thủ, bọn hắn cũng là thở dài một hơi, ngay sau đó, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là đang tìm kiếm cao thủ thần bí kia sao? Chương 9704 đến, Thất Tinh Thành, cao thủ thần bí kia lại động thủ sao? Bất quá, xem bộ dáng là bị lớn long kiếm hồn đánh lui, không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào a. Lâm Hiên tìm một vòng cũng không có tìm được, chuyện gì xảy ra? Hắn nhíu mày, lấy hắn nguyên thần chi lực muốn tìm kiếm đối phương hẳn là có thể trong nháy mắt tìm được, hơn nữa đối phương mới vừa xuất thủ, hắn hẳn là đủ bắt được đối phương khí tức mới đúng. Thế nhưng là hắn phát hiện hắn một chút manh mối cũng không có, đối phương liền phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Làm sao lại cái dạng này đâu? Như thế nào một điểm khí tức cũng không có chứ? Chẳng lẽ triệt để trốn vào đến trong hư không sao? Vậy đối phương không gian lực lượng cũng quá đáng sợ a. Vẫn là nói đối phương trên thân cũng có một cái thần bí không gian, đối phương trốn cái kia trong không gian nhỏ, Lâm Hiên cảm thấy vô cùng có khả năng. Trước đó hắn cũng bởi vì nguy hiểm trốn vào qua tuyên cổ chi địa bên trong, một khi hắn tiến vào tuyên cổ chi địa, phía ngoài những người kia liền không cảm giác được khí tức của hắn, đoán chừng lần này người thần bí kia cũng hẳn là trốn một cái thần bí trong không gian, lại dùng tới thương chi nhãn tìm tòi một vòng, Lâm Hiên cũng không tìm được đối phương, lúc này mới thu hồi nguyên thần chi lực, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên bong thuyền, vạn cổ kiếm thần bọn người đi nhanh lên đi lên hỏi thăm tình huống. Lâm Hiên nói, ta tại trong cung điện tu luyện cảm nhận được một đạo hắc ảnh xông lại, liền lập tức ra tay rồi, hơn nữa truy kích hắn, nhưng mà đạo hắc ảnh kia quá thần bí, hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy, tìm không thấy bất kỳ khí tức gì. Lợi hại như vậy sao? Vạn cổ kiếm thần bọn người hít sâu một hơi, Lâm Hiên thực lực bọn hắn thế nhưng là biết đến, kiếm khí kia cực kỳ cường hãn, không giống như bọn hắn những thứ này đỉnh cấp kiếm thần yếu. Đối phương vừa rồi thi triển nguyên thần chi lực đồng dạng vô cùng đáng sợ, liền đối phương cũng không tìm tới, vậy cái này người thần bí cũng quá nghịch thiên. Lâm Hiên nói đến, ta suy đoán trên người hắn có khả năng có một cái thần bí không gian, hắn có khả năng sẽ tùy thời trốn đến bên trong không gian kia. Mấy cái đỉnh cấp kiếm thần nghe xong cũng là kinh ngạc vô cùng. Vạn cổ kiếm thần nói đến, cái này cũng không tốt làm, mặc dù nói còn có không ít kiếm thần biến mất, thế nhưng là còn rất nhiều kiếm thần ở đây a, bọn hắn cũng không thể đủ tìm kiếm những thứ này kiếm thần chữ vật giới chỉ a, những người kia cũng sẽ không đáp ứng. Những thứ này kiếm thần nhóm nghị luận lên. Lâm Hiên đi tới cửa cung điện hỏi, Thu Nhi, ngươi phát hiện cái gì sao? Trong mắt Thẩm Tĩnh Thu cũng có phù hiệu màu vàng óng đang lóe lên, nàng nhìn về phía xa xa một cái phương hướng, trong mắt mang theo nghi hoặc. Lâm Hiên theo ánh mắt của hắn nhìn qua, cũng nhìn phía một khu vực như vậy, hắn phát hiện đứng nơi đó một chút kiếm thần, bất quá những kiếm thần kia thực lực đều không mạnh, đều tại 60 giai phía dưới. Ngươi hoài nghi là những người kia ra tay che giấu thực lực? Lâm Hiên hỏi. Hắn trong những người này còn chứng kiến một cái nam tử áo trắng, cái này nam tử áo trắng đứng ở nơi đó tiêu sái vô cùng, là người này. Lâm Hiên tập trung vào cái kia nam tử áo trắng, hắn hỏi, Thu Nhi, ngươi cảm thấy người là một người trong những người kia sao? Không biết, ta cũng không có cảm ứng được, bất quá phía trước đạo kia sức mạnh biến mất phương hướng chính là cái chỗ kia. Lâm Hiên lại hỏi, có thể nhìn ra bọn hắn tựa hồ che giấu tu vi sao? Hẳn là không ẩn giấu tu vi. Thẩm Tĩnh Tu nhìn một chút lắc đầu nói, có một cái biện pháp có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, từng cái một đọc đến ký ức, chắc là có thể tìm được người thần bí kia. Cái này vẫn là thôi đi. Lâm Hiên cũng là sợ hết hồn, nha đầu này so với hắn còn muốn cuồng. Lâm Hiên chỉ là muốn quét ngang thiên giác nhất tộc, nha đầu này muốn quét ngang tất cả thần tộc. Thẩm Tĩnh Tu nói, bằng vào ta thực lực hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, ta không cho phép có người uy hiếp được Lâm Hiên ca ca ngươi. Tính toán, tính toán. Lâm Hiên lắc đầu, hắn mặc dù làm việc phách lối kiêu căng khó thuần, thế nhưng là cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ địa đắc tội nhiều như vậy thần tộc. Người thần bí kia không làm gì được chúng ta, tạm thời không cần thiết động thủ rồi. Tốt a, ta nghe Lâm Hiên ca ca. Thẩm Tĩnh Thu lúc này mới dừng tay. Lúc này phía trước vạn cổ kiếm thần đi tới, hắn nói, Lâm công tử, chúng ta mấy cái lão gia hỏa thương lượng một phen, có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Đạo hữu mời nói. Lâm Hiên đến là cái dạng này, chúng ta quyết định làm cho tất cả mọi người đều ở tại trên bong thuyền, cứ như vậy sẽ an toàn hơn. Nếu như còn ở tại riêng phần mình trong cung điện, nếu như bị thần bí nhân kia đánh lén, căn bản là không kịp phản ứng, đây cũng là một biện pháp. Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu nói, vậy thì làm như vậy đi, chúng ta bên này không có ý kiến gì. Mặc dù nói Lâm Hiên thực lực rất mạnh, còn có Thẩm Tĩnh Thu một cao thủ như vậy tọa trấn, hoàn toàn không e ngại người thần bí kia. Thế nhưng là, Lâm Hiên bọn hắn vẫn là lựa chọn, ngốc tại bong thuyền, còn lại những cái kia kiếm thần, cũng đều đi tới, những thứ này kiếm thần ngốc tại cùng một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại sức mạnh, quả nhiên, biện pháp này là có thể được. Kế tiếp, liền không có kiếm thần đang biến mất, tất cả mọi người thở dài một hơi, thất tinh thuyền trưởng cũng là, toàn lực thôi động thần thuyền, để cho thần thuyền cực tốc tiến lên, cuối cùng, bọn hắn đi tới thất tinh thành, phía trước khói đen tản đi, một cái cổ lão thành trì, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tòa thành trì này, quá rực rỡ quá nguy nga, nó vô cùng khổng lồ, tinh hà vờn quanh tại bên cạnh hắn, tạo thành sông hộ thành, đám người nhìn thấy thất tinh thành thời điểm, kích động cũng sắp khóc, cuối cùng an toàn, liền vạn cổ kiếm thần các loại, đỉnh cấp kiếm thần, cũng là thở dài một hơi, Lâm Hiên cũng là đứng lên, nhìn phía trước thần thành, hắn hít sâu một hơi, nói, đến, một bên Thẩm Tĩnh Thu, cũng là ánh mắt lấp lóe, cuối cùng đến nơi muốn đến, kế tiếp, chỉ cần phá giải trận pháp, liền có thể nhận được Long Bi. Thất tinh thần thuyền chậm rãi phi hành, cuối cùng, ngừng lại, đứng tại tinh hà phía trên, thần trên thuyền trận pháp mở ra, xuất hiện một cái bậc thang, đám người dọc theo bậc thang, đi ra thần thuyền, bọn hắn đi về phía thần thành hai bên, nắm giữ cường đại hộ vệ, bọn hắn nói đến, chư vị, xin lấy ra thiếp mời, đám người nhao nhao lấy ra thiếp mời, Lâm Hiên lấy ra thiếp mời, mang theo Thẩm Tĩnh Thu cùng đỏ sậm thần long, đi vào, thế nhưng là, có một số người liền lúng túng, bọn hắn đồng bạn biến mất. Thiếp mời cũng đã biến mất, bọn hắn bây giờ không đi vào, đồng dạng lúng túng, còn có thiên giác thần tộc người, bọn hắn vậy mà cũng không đi vào, còn tốt, vạn cổ kiếm thần chờ, mấy cái đỉnh cấp kiếm thần, dùng chính mình thiếp mời, đem cái này một số người mang theo đi vào, bất kể như thế nào, đều đi tới nơi này, cũng nên vào xem một chút đi, coi như muốn rời đi, cũng phải ngồi thần thuyền rời đi à. Một đoàn người, đi vào bên trong tòa thần thành, Lâm Hiên tiến vào bên trong tòa thần thành, liền cảm nhận đến, trong này, nắm giữ cường đại tinh thần chi lực, đồng thời, còn có cường hãn kiếm đạo chi lực, nơi này có một cái kiếm trận, Lâm Hiên đứng tại trên đường phố, cẩn thận cảm ứng, hậu phương, vạn cổ kiếm thần bọn người, cũng đi đến, sau khi đi vào, bọn hắn cũng cảm khái vô cùng, bọn hắn cũng bị cái kia nguy nga cảnh tượng, cho rung động đến, vạn cổ kiếm thần chờ đỉnh cấp kiếm thần, cũng cảm ứng được, cường hãn kiếm đạo sức mạnh, bọn hắn đồng dạng ngừng lại, cẩn thận cảm ứng, thật là đáng sợ kiếm đạo sức mạnh, ta cảm nhận được. Bảy cỗ khí tức sắc bén, giấu ở bên trong tòa thần thành, chẳng lẽ, chính là cái gọi là thất tinh kiếm trận, chương 9705 lập huy, đông đảo kiếm thần, yên lặng cảm ứng một hồi, tiếp đó, liền lần nữa hành động, Lâm Hiên cũng là nói đến, chúng ta đi thôi, ngược lại lần này tới, chính là tới phá giải trận pháp, cũng không gấp tại cái này nhất thời, một đoàn người hướng về phía trước đi đến, rất nhanh, bọn hắn liền đã đến trong thành, bọn hắn bị người, cung kính mời đi vào, tạm thời cư ngụ xuống, còn có kiếm thần muốn tới. Bọn hắn còn phải chờ thêm một phen, thừa dịp chờ đợi trong khoảng thời gian này, đám người liền bắt đầu du lịch lên thất tinh thành, Lâm Hiên cũng mang theo đỏ sậm thần long cùng Mộ Dung Khuynh thành. Đi dạo một vòng, trên đường, Lâm Hiên lại phát hiện một chút kiếm mới thần, rất rõ ràng, những người này là ngồi, những thứ khác thần thuyền tới, phía trước, Lâm Hiên không có thấy, bây giờ nhìn thấy sau đó, hắn cũng là cảm khái vô cùng, bây giờ, tới kiếm thần thật đúng là nhiều, hơn nữa, đứng đầu kiếm thần, cũng không ít, cứ như vậy một hồi. Lâm Hiên liền cảm ứng được, có mấy cái kiếm thần, không kém gì trước đây thiên giác thần tử. Đương nhiên, những người kia cũng nhìn thấy Lâm Hiên, cũng tại dò xét Lâm Hiên, có người nhận ra, Lâm Hiên thân phận sau đó, cũng là hít sâu một hơi, không nghĩ tới, liền Đại Long kiếm chủ cũng tới nữa. Thậm chí, có người muốn tới đây, muốn cùng Lâm Hiên luận bàn, nhưng mà, bị Lâm Hiên cự tuyệt. Không bao lâu, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, có người nói đến, tinh thần tộc người tới, hơn nữa, tới không thiếu đâu, đám người nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy tinh thần tộc bên kia, tới một đám người, nhân số như thế nào nhiều như vậy nha. Có người kinh ngạc, cũng có người nói đến, bởi vì tinh thần tộc, nguyên bản là toái tinh hải bá chủ a, bọn hắn ở đây, có ưu thế thật lớn a. Tinh thần tộc người, chính xác vô cùng cường thế, bọn hắn nhanh chân lưu tinh, hướng về trong thành đi đến. Đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh rên một tiếng, hắn cắn răng nghiến lợi nói, tên ghê tởm, tiểu tử, có cơ hội, nhất định muốn giáo huấn tinh thần tộc nha. Hắn cũng không có quên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh thần tộc phía trước, Trảo Long tộc sự tình, ngươi yên tâm đi, thù này nhất định sẽ đưa tin. Lâm Hiên lạnh giọng nói, tinh thần tộc vậy mà, dám đối với Thái Hư Long tộc động thủ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, hay là trước phá giải kiếm trận, chờ giải quyết kiếm trận sự tình, lại đối phó những thứ này tinh thần tộc. Đột nhiên, Lâm Hiên sững sờ, hắn nhìn phía tinh thần tộc một bóng người, hắn cảm thấy trên cái người này khí tức, có chút quen thuộc, chỉ thấy. Tại trong tinh thần tộc cường giả, có một người mặc trường bào thân ảnh, Người này mặc một cái tinh thần trường bào, che phủ khuôn mặt, căn bản thấy không rõ, nhưng mà, Lâm Hiên lại cảm nhận được, trên người đối phương khí tức, rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng mà, chờ hắn muốn tại cảm ứng thời điểm, lại phát hiện, không cảm ứng được đối phương khí tức, cái kia trường bào nam tử, rất thần bí a, hẳn là một cao thủ, xem ra tinh thần tộc lần này tới đội hình rất mạnh a. Tinh thần tộc người, rất nhanh liền đi hướng về phía phương xa, nhưng lại tại lúc này, cái kia mặc trường bào nam tử, lại là hơi hơi quay đầu, ánh mắt của hắn, hướng về Lâm Hiên nơi đó liếc mắt nhìn, sau đó, khóe miệng dương lên một nụ cười, Lâm vô địch, ngươi quả nhiên cũng tới, rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt, không biết, ngươi lúc nhìn thấy ta, lại là biểu tình dạng gì đâu. Trường bào nam tử xoay người qua, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, đi thôi, Lâm Hiên bọn hắn bên này, cũng là tiếp tục xuất phát, rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ, nơi này gọi là Thất Tinh Các, là một cái phi thường nổi danh chỗ, bên trong chứa một pho tượng, nghe nói, pho tượng này khác, là Thất Tinh Thành đời thứ nhất thành chủ, rất nhiều người tới đây quan sát, cảm ngộ, khi Lâm Hiên đến, phát hiện Thất Tinh trong các người, vô cùng nhiều, Lâm Hiên một đoàn người, cũng đi vào, Lâm Hiên nhìn phía pho tượng kia, hắn thân thể chấn động. Trong mắt nổi lên, lạnh thấu xương tia sáng, pho tượng kia không tầm thường, trên người có đáng sợ đại đạo chi lực, hơn nữa, trên thân giống như có bảo vật a. Hắn nhìn phía pho tượng kia ánh mắt, phát hiện ánh mắt của đối phương bên trong, có rất nhiều đường vân, những đường vân này, tạo thành một cái ký hiệu thần bí, Lâm Hiên ánh mắt, rơi vào phía trên thời điểm, phát hiện lực lượng của hắn, cư nhiên bị cái này thần bí ký hiệu, hấp thu, Lâm Hiên sững sờ, tiếp đó, hắn thúc giục nguyên thần chi lực, số lớn nguyên thần chi lực, tràn hướng phía trước. Bay đến cái kia hai khỏa trong ánh mắt, cái kia hai khỏa con mắt, liền phảng phất động không đáy đồng dạng, bắt đầu điên cuồng, hấp thu Lâm Hiên nguyên thần chi lực, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, hắn ngược lại muốn xem, đối phương có thể hấp thu bao nhiêu, hắn nguyên thần chi lực, nhưng là phi thường đáng sợ, sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, càng nhiều nguyên thần chi lực, vọt tới, đang tiêu hao, Lâm Hiên hơn phân nửa nguyên thần chi lực sau đó, cặp mắt kia, cuối cùng xuất hiện biến hóa, phía trên đường vân, phát sáng lên, càng ngày càng rực rỡ. Toát ra hào quang sáng chói, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, không còn thôi động nguyên thần chi lực, khóe miệng của hắn, dương lên một nụ cười, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là chấn động vô cùng, gì tình huống, pho tượng mắt sáng rực lên, hơi thở thật là đáng sợ, hào quang sáng chói, giống như trong ánh mắt của hắn, có hai cái ký hiệu, là hai cái kiếm đạo ký hiệu, chung quanh những người kia kinh hô liên tục, chỉ thấy cái kia hai cái kiếm đạo ký hiệu, phóng ra hào quang sáng chói, tiếp đó, từ pho tượng trong ánh mắt bay ra, bay về phía Lâm Hiên, một màn này, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, mà Lâm Hiên nhưng là đưa tay, tiếp nhận hai cái này ký hiệu thần bí, hắn ở trên đây cảm nhận được, cường đại kiếm đạo sức mạnh, tìm hiểu một chút, có lẽ có thể tăng cường chính mình kiếm đạo, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, nhưng lại tại lúc này, một cái đại thủ trưởng, đột nhiên chụp đi qua, bao phủ thương khung, càng là bao phủ Lâm Hiên, xem ra, là muốn đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên sầm mặt lại. Cũng dám ra tay với hắn, thật đúng là tự tìm cái chết. Hắn năm ngón tay khép lại, thu hồi hai cái ký hiệu, đồng thời, một bàn tay còn lại, hướng về bầu trời đâm tới, một đạo kiếm khí, từ trong lòng bàn tay của hắn, bay ra ngoài, xuyên thủng thiên địa, trong nháy mắt, liền đem bàn tay lớn kia trưởng, cho đánh bay ra ngoài, bàn tay to phá toái, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chung quanh những người kia, choáng váng, ai cũng nghĩ không ra, lại có chiến đấu bộc phát. Bàn tay kia, nhanh chóng lui cách, muốn rời khỏi, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, công kích hắn, muốn rời khỏi, nói đùa cái gì, hắn nhất định, muốn để đối phương trả giá đắt, bằng không, sẽ có liên tục không ngừng người, xuất thủ, Lâm Hiên muốn lập uy, muốn trấn nhiếp tứ phương, muốn để đám người sợ, không còn dám ra tay với hắn, nghĩ tới đây, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, lại là một kiếm chém qua, lạnh thấu xương kiếm khí, chảm phá thương khung, chỉ thấy hư không nứt ra, một bóng người bay ngược ra ngoài, đạo nhân ảnh này. Thân thể phá toái, hắn hai nửa thân thể, trốn hướng phương xa, Lâm Hiên thi triển ra Bắc Minh kiếm pháp, Uông Dương đại hải, bao phủ cả phiến thiên địa, ngăn cản đường đi của đối phương, cái kia bể tan tành thân thể nói, dừng tay, ngươi không thể động thủ với ta, ngươi biết ta là ai sao, ta thế nhưng là, nói còn chưa dứt lời, Uông Dương đại hải bộc phát, ngàn vạn đạo kiếm khí màu đen, xuyên thủng đối phương thân thể, đối phương kêu thảm một tiếng, lời nói đều không nói xong, liền hôi phi yên diệt, chương 9706 báo thù. Ngươi có thực lực kia sao? Một cường giả vẫn lạc sao? Chung quanh những người kia, tỉnh hồn lại thời điểm, đều sợ ngây người, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, trong mắt lộ vẻ rung động, hoảng sợ cùng e ngại, tiểu tử này thật là đáng sợ, cũng quá khoa trương, ra tay quá quả đoán, hơn nữa, thực lực phi thường cường hãn, trực tiếp miểu sát địch nhân, vừa rồi bàn tay lớn kia trưởng, nhưng là phi thường đáng sợ, không cần nghĩ, là một cường giả, nhưng dạng này cường giả, cư nhiên bị trong nháy mắt miểu sát, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn, cũng không dám tin tưởng a. Khó trách người trẻ tuổi này, có thể có được cái kia hai cái ký hiệu thần bí. Đúng rồi, cái kia hai cái ký hiệu thần bí, đến tột cùng là đồ vật gì a? Chung quanh những người kia, nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, trên người kiếm khí, lần nữa bộc phát, một bên đỏ sậm thần long, nhưng là cười nói, cũng dám đối với Lâm Vô Địch động thủ, thật đúng là không biết sống chết. Cái gì, Lâm Vô Địch, hắn lại là Lâm Vô Địch. Chung quanh những người kia, nghe nói như vậy thời điểm, đều sợ ngây người, bọn hắn cũng không còn dám đánh cái kia hai cái kiếm đạo ký hiệu chủ ý. Lâm Vô Địch, đây chính là cực kỳ đáng sợ thiên tài kiếm đạo, đi thôi, chấn nhiếp rồi đám người sau đó, Lâm Hiên xoay người rời đi, hắn muốn trở về, xem hai cái này kiếm đạo ký hiệu, đến tột cùng là đồ vật gì. Lâm Hiên về tới chỗ ở, Thất Tinh thành chủ vì bọn họ chuẩn bị chỗ, cũng là vô cùng hào hoa. Lâm Hiên vị trí là một cái cung điện to lớn, chung quanh cũng có một những thứ khác cung điện, những cung điện này như tinh thần đồng dạng, tô điểm ở trong hư không, mỗi cái trong cung điện đều ở một cái kiếm đạo cao thủ. Lâm Hiên trở lại trong cung điện, vừa định lĩnh hội, bên ngoài lại truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, nương theo mà đến còn có một đạo cực kỳ thanh âm phách lối, người ở bên trong lăn ra đến, thanh âm này như sấm nổ truyền hướng tứ phương, chung quanh không ít người đều đã bị kinh động, bọn hắn nhao nhao đi ra dò xét, gì tình huống, có người muốn chiến đấu sao? Lâm Hiên cũng là lần nữa đi ra, hắn phát hiện phía trước đi ra một đoàn người, ước chừng có mười mấy cái, dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, nam tử này cũng mặc tinh thần chiến giáp, uy vũ bất phàm, hắn cõng một thanh trường kiếm, kiếm khí lạnh thấu xương, bên cạnh hắn những người kia đồng dạng cũng là cường đại kiếm thần. Ngươi là người phương nào, vì sao muốn tới đây Dương Oai? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, hắn cũng không nhận ra đối phương, ngươi dám giết ta Mặc ra người, lòng can đảm cũng không nhỏ a. Tiểu tử, tự phế hai tay, đem ngươi lấy được kiếm đạo ký hiệu giao ra, ta có thể tha ngươi một mạng. Lâm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, phía trước tại tinh thần các xuất thủ người kia chính là các ngươi gia tộc, ta quản ngươi cái gì Mặc ra, vẫn là Bạch ra, mau chóng rời đi, chọc giận ta, kết quả ngươi không chịu đựng nổi bảo vật, nguyên bản là Lâm Hiên, đối phương cướp đoạt, Lâm Hiên chỉ là phản kích mà thôi a. Cái này một số người, cư nhiên còn có mặt tới Dương Oai, thật đúng là lẽ nào lại như vậy? Cũng chính là Lâm Hiên, cho Thất Tinh thành chủ mặt mũi, không muốn ở đây gây chuyện mà thôi, bằng không mà nói, hắn đã sớm làm cho những này người hôi phi yên diệt, nhìn thấy đối phương phách lối như vậy sao? Mặc gia tộc trưởng cũng là vô cùng phẫn nộ, bọn hắn Mặc gia không giống với những thứ khác gia tộc môn phái, bọn hắn Mặc gia là cái này Thất Tinh thành gia tộc môn phái, tại trên địa bàn của bọn hắn, còn có thể để người khác khi dễ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ cuồng, nói cho ngươi, chúng ta Mặc gia nguyên bản là thuộc về Thất Tinh thành, chúng ta ở đây nắm giữ ưu thế tuyệt đối, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn cúi đầu thần phục, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ta nói là cái gì phách lối như vậy, dám đối với ta động thủ, thì ra các ngươi là Thất Tinh thành gia tộc a. Bất quá thì tính sao đâu, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, nghĩ mấy câu liền hù sợ ta là không thể nào, có bản lĩnh ngươi liền ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi Mặc gia thực lực, đồ chán sống. Mặc gia những cường giả kia nhóm đều nổi giận, bọn hắn chuẩn bị ra tay, nhưng mà Mặc tộc lâu là phất tay ngăn hắn lại những cái kia thủ hạ, hắn nói ta muốn đích thân ra tay, tộc trưởng muốn đích thân ra tay, quá được rồi, tiểu tử này chết chắc, đó là khẳng định, chúng ta tộc trưởng thế nhưng là 60 giai cường giả, tiểu tử kia chắc chắn ngăn cản không nổi a. Mặc tộc dài một bước bước ra, thần lực trên người bộc phát, ngập trời kiếm khí bao phủ tứ phương, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, chung quanh những người kia đều hoàn toàn biến sắc, thật mạnh, thật là đáng sợ tinh thần chi lực a, người này thật là lợi hại a, không hổ là Thất Tinh thành gia tộc a. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Mặc tộc lâu là vung tay lên, đỉnh đầu những cái kia tinh thần kiếm khí phô thiên cái địa bay về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên đứng ở nơi đó bất vi sở động, chờ những kiếm khí này đến thời điểm hắn mới ra tay, tay hắn vung lên, Bắc Minh kiếm khí bay về phía trước, hóa thành uông dương đại hải, cùng những thứ này đầy trời tinh thần đụng vào nhau, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, tất cả tinh thần kiếm khí rơi vào trong biển rộng, toàn bộ bị nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể? Mặc ra những cường giả kia nhóm nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người, đối phương vậy mà chặn bọn hắn tộc trưởng công kích, quá bất khả tư nghị a, tu vi của đối phương yếu như vậy, làm sao có thể chống đỡ được đâu, nguyên lai là một thiên tài. Mặc tộc dài cũng là nhíu mày, khó trách đối phương phách lối như vậy, quả nhiên có chút phách lối bản sự, bất quá thì tính sao đâu, kế tiếp hắn phải toàn lực ra tay rồi, hắn cũng không tin đối phương còn có thể chống đỡ được. hắn rút ra sau lưng thần kiếm, gào thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới, trên người hắn kiếm khí, vô thiên cái địa bộc phát, tạo thành một quả ngôi sao màu đen, cái này ngôi sao màu đen, nhanh chóng xoay tròn, chung quanh những người kia thần kiếm, đều lắc lư, phảng phất muốn bay ra ngoài đồng dạng, giống như muốn bị cái này ngôi sao màu đen, cho hút đi, đây là cái gì kiếm khí, cũng quá đáng sợ a. Chung quanh những cái kia kiếm thần, nhanh chóng bắt được vũ khí của mình, không để bọn chúng bay đi, bọn hắn chấn động vô cùng, tiểu tử, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, Mặc tộc dài cười lạnh liên tục, kiếm đạo của hắn, là Mặc tinh kiếm đạo, loại này tinh thần, nắm giữ cực mạnh tử lực, có thể hút đi thần binh, hắn cũng không tin, lần này đối phương còn có thể chống đỡ được, quả nhiên, khi ngôi sao này xuất hiện, Bắc Minh chi hải, đều đung đưa kịch liệt, phảng phất không chịu nổi cái kia cỗ tử lực, Lâm Hiên thấy thế, lạnh rên một tiếng, kiếm của đối phương đạo, chính xác lạ thường vô cùng, nhưng tiếc là đè, thực lực của hắn càng mạnh hơn, tay hắn vung lên, Bắc Minh chi hải, kịch liệt xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt liền đem viên kia Mặc tinh, cho nuốt lấy, tại Mặc tinh bị nuốt lấy trong nháy mắt đó, trên ngôi sao, liền xuất hiện vô số băng xương, không bao lâu, liền biến thành một cái khối băng, làm sao có thể, Mặc tộc dài nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, kiếm đạo của hắn, cư nhiên bị đối phương, dễ dàng như vậy phá sạch sao, quá bất khả tư nghị a, đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc mạnh bao nhiêu, đây tuyệt đối không phải một cái tuổi trẻ thiên kiêu, đây cũng là một cái, sống vô số năm tháng lão quái vật, hắn nhìn nhầm rồi, tu vi của đối phương, căn bản cũng không phải là 30 giai, đối phương hẳn là che giấu thực lực, hắn không còn dám chiến, xoay người rời đi, Lâm Hiên nhưng là lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, hắn cao giọng nói, ta nhường ngươi đi rồi sao, ngươi cũng tiếp ta một kiếm, oanh một tiếng, trên người hắn kiếm khí bộc phát, chương 9707 thất tinh thiếu chủ, Lâm Hiên làm sao có thể, dễ dàng thả đối phương rời đi đâu, lại là một kiếm chém ra ngoài, Bắc Minh chi hải hiện ra, bao phủ tứ phương, Mặc tộc dài trong nháy mắt cũng cảm giác, không gian chung quanh mờ đi, vô tận biển cả, muốn đem hắn nuốt hết, cái kia trong biển rộng, mang theo băng lãnh sức mạnh, phảng phất có thể trong nháy mắt, đem hắn đông lạnh thành mảnh vụn, cút ngay cho ta, Mặc tộc dài điên cuồng gào thét, đánh ra đáng sợ tinh thần chi lực, vờn quanh tại bên cạnh hắn, để ngăn cản cỗ lực lượng kia, thế nhưng là, hắn ngăn cản phút chốc, liền ngăn cản không nổi, Bắc Minh chi hải nước biển, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, vô thiên cái điện tràn tới, cỗ lực lượng này, sinh sôi không ngừng, hắn căn bản ngăn cản không nổi, răng rác, Mặc tộc dài trên thân, đã xuất hiện một chút màu đen băng xương, hắn cảm giác, thân thể bị đông lại, không chỉ có như thế, thần lực trên người, đều muốn bị đông cứng, hắn hoảng sợ, hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ sợ hôi phi yên diệt, hắn chỉ có thể cầu cứu, hắn hô, thiếu chủ, cứu ta a, dừng tay a, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Nam tử này vung tay lên, một đạo tinh hà liền bay ra, tinh hà rơi vào Bắc Minh chi hải bên trong, vậy mà xuyên thủng Bắc Minh chi hải, bao phủ Mặc tộc dài, đem Mặc tộc dài dài đi ra, Mặc tộc thở phào nhẹ nhõm, được cứu rồi, quá tốt rồi, đa tạ thiếu chủ, ngươi muốn vì ta báo thù a, cầm xuống tiểu tử này, Mặc tộc dài điên cuồng gào thét, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới, rốt cuộc lại có người ra tay, mà ra tay người này, thực lực vậy mà so cái kia Mặc tộc dài, mạnh hơn, là ai? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không, đứng một cái tuổi trẻ nam tử, cái này nam tử trẻ tuổi, mặc trên người một kiện tinh thần trường bào, tinh quang lấp lóe, 108 đạo tinh thần, vờn quanh tại bên cạnh hắn, đem hắn sấn thác vô cùng thần bí, lại còn là cái trẻ tuổi thiên tài, Lâm Hiên híp mắt lại, có chút ý hứ, chung quanh những kiếm thần kia, cũng là nhìn phía người trẻ tuổi này, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, có người nói đến, hắn là thất tinh thành chủ nhi tử, thất tinh thành thiếu chủ, cái gì, nguyên lai là hắn. Khó trách, hắn thực lực mạnh như vậy, nguyên lai là thất tinh thành thiếu chủ a. Thất tinh thành thiếu chủ, đều lợi hại như vậy, cái kia thất tinh thành thành chủ, nhiều lắm mạnh nha, tu vi sẽ không tới đạt 70 cấp a. Chung quanh những người kia, đều sợ ngây người, liền một chút đỉnh cấp kiếm thần, cũng là nhíu mày, 70 giai, đối bọn hắn tới nói, đó cũng là, cần bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại a. Thất tinh thành thiếu chủ, Lâm Hiên nghe nói như vậy thời điểm, đồng dạng đầu lông mày nhướng một chút. Không nghĩ tới, đối phương quả nhiên có lai lịch lớn a. Bất quá, thì tính sao đâu, Lâm Hiên nhìn phía đối phương, nói đến, như thế nào, thất tinh thiếu chủ, ngươi vì đối phương ra tay sao? Cứ việc động thủ, ta tiếp theo chính là, đối mặt thất tinh thiếu chủ, Lâm Hiên vẫn như cũ không sợ, vẫn như cũ hết sức cường thế. Thất tinh thiếu chủ cười ha ha một tiếng, hắn nói đến, ta không phải là để chiến đấu, ta là tới hóa giải ân oán, đây là một cái hiểu lầm, Mặc tộc dài, còn không mau cho Lâm công tử, xin lỗi. Mặc tộc dài cắn răng, mặc dù nói, trong lòng 100 cái không tình nguyện, thế nhưng là, hắn vẫn là đi ra, nói, Lâm công tử, Thật xin lỗi à, phía trước có nhiều đắc tội, Thất Tinh thiếu chủ nói đến. Lâm công tử, ngươi nhìn Mặc tộc dài, cũng đã thành tâm nói xin lỗi, ngươi không bằng giơ cao đánh khẽ, như thế nào? Kỳ thực, Lâm Hiên căn bản là không có đem Mặc tộc dài để vào mắt, cũng tốt, liền cho Thất Tinh thiếu chủ một bộ mặt a, dù sao kế tiếp, hắn còn phải phá giải trận pháp đâu, vạn nhất chọc giận Thất Tinh thiếu chủ, chỉ sợ kế hoạch tiếp theo sẽ xuất hiện phiền phức, nhỏ không nhẫn, sẽ bị luận đại mưu a. Hảo, vậy ta cho Thất Tinh thiếu chủ một bộ mặt. Lâm Hiên thu hồi trên người kiếm khí, Lâm công tử, quả nhiên đại khí. Thất Tinh thiếu chủ cười ha ha một tiếng, sau đó, hắn mang theo Mặc tộc dài, quay người rời đi, chờ đến một chỗ địa phương không người, Mặc tộc dài mới không cam lòng nói, thiếu chủ, ta nuốt không trôi khẩu khí này nha, tiểu tử kia quá kiêu ngạo, hơn nữa, hắn giống như lấy được, Thất Tinh các pho tượng bên trong kiếm đạo ký hiệu, thiếu chủ, ngươi không bằng đoạt lấy, kiếm kia phù hiệu, nắm giữ cường đại kiếm đạo chi lực, thiếu chủ, ngươi lĩnh hội sau đó, nói không chừng còn có thể đột phá đâu, không cần, trước thì sao, cho phép ngươi ra tay. Là muốn dò xét một chút, cái này Lâm vô địch thực lực, bây giờ xem ra, quả nhiên rất mạnh a, không hổ là Đại Long kiếm chủ a, coi như ta ra tay, cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn, hơn nữa, ta cũng không có xuất thủ tất yếu, bởi vì, kế tiếp phá giải Thất Tinh kiếm trận, còn phải cần hắn xuất lực, thế nhưng là, Mặc tộc dài còn muốn nói điều gì, Thất Tinh thiếu chủ nhưng là phất phất tay, cắt đứt hắn nói đến, có cái gì ân oán, đợi đến trận pháp phá giải về sau, rồi nói sau, là, Mặc tộc dài chỉ có thể áp chế lại phẫn nộ trong lòng. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là một lần nữa về tới trong cung điện, hắn đánh ra trận pháp, tiếp đó khôi phục một chút sức mạnh, sau đó thì sao, hắn liền chuẩn bị lĩnh hội vừa mới lấy được cái kia hai cái kiếm đạo ký hiệu. Vung tay lên, Lâm Hiên đem hai cái kiếm đạo ký hiệu phóng thích ra ngoài, hai cái kiếm đạo ký hiệu phiêu phù ở trong hư không, tỏa ra thần bí khó lường tia sáng, lực lượng thật đáng sợ nha. Đỏ sậm thần long cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, thân thể đều có chút run rẩy. Hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước, nhìn qua phía trước kiếm đạo ký hiệu, hắn gương mặt chấn kinh, ngay cả Thẩm Tĩnh Thu cũng là kinh ngạc, quay đầu trông lại, ánh mắt của nàng rơi vào hai cái ký hiệu phía trên, cảm ngộ một hồi, nàng thu hồi ánh mắt, nàng nói, nắm giữ cường đại tinh thần chi lực, cũng nắm giữ cực mạnh kiếm đạo sức mạnh, nhưng ta không cần, Lâm Hiên ca ca, ngươi tốt nhất lĩnh hội a, ta sẽ thủ hộ ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Lâm Hiên liền bắt đầu hiểu được kiếm đạo chi lực, Lâm Hiên thi triển ra chính mình nghịch thiên kiếm đạo, đồng thời, trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, bắt đầu lĩnh hội, hai cái tinh thần ký hiệu, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành vô số tinh thần kiếm khí, bao phủ tứ phương, mà Lâm Hiên đứng ở nơi đó, nhưng lại yên lặng cái cảm ngộ, ánh mắt của hắn, phảng phất xuyên thủng cửu thiên thập địa, lực lượng đáng sợ, bao phủ cả vùng không gian, đỏ sậm thần long vừa lui nữa, đã thối lui đến trong góc, hắn đều đã không chịu nổi, cỗ lực lượng này, chỉ lát nữa là phải xông ra cung điện. Bất quá, lúc này, Thẩm Tĩnh Thu ra tay rồi, Thẩm Tĩnh Thu vung tay lên, đánh ra một mảnh kim quang, tăng cường trận pháp, lúc này mới bảo vệ toàn bộ không gian. Lâm Hiên tiếp tục tham ngộ, trên người hắn kiếm đạo khí tức, cũng là ngày càng mạnh mẽ, đến cuối cùng, đạt tới một cái đỉnh điểm, phảng phất hóa thành vĩnh hằng thần quang, chiếu sáng cả phiến thiên địa. Sau đó, tia sáng dần dần mờ đi, Lâm Hiên thân ảnh, hiện ra, đỏ sậm thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng nghi hoặc, hắn hỏi, thế nào? Một bên Thẩm Tĩnh Thu nói, hẳn là lĩnh hội xong, đỏ sậm thần kinh ngạc, nhanh như vậy sao, lúc nào, lĩnh hội đại đạo nhanh như vậy rồi, hắn còn tưởng rằng, đối phương muốn một mực lĩnh hội đâu, Thẩm Tĩnh Thu nói đến, không phải ngươi nghĩ cái dạng kia, Lâm Hiên ca ca, chỉ là hiểu được đại đạo khí tức, tới hoàn thiện chính mình đại đạo, rõ ràng của mình kiếm đạo chi lộ, cho nên nói, chỉ cần tìm hiểu tới trình bên trong, đối với chính mình đại đạo có trợ giúp, là được rồi, quá trình này, nhưng nhanh có thể chậm, mau, cơ hồ là trong nháy mắt. Chính như Thẩm Tĩnh Thu nói tới, Lâm Hiên chính xác, chỉ là quan sát người khác đại đạo, tới rõ ràng chính mình con đường sau đó, hắn chính xác nhận lấy một chút dẫn dắt, cái này có thể nhường hắn, tốt hơn mở rộng chính mình nghịch thiên kiếm đạo, tất nhiên lĩnh hội xong, Lâm Hiên cũng không có từ bỏ, hắn cảm nhận được phía trên tinh không chi lực, vô cùng mênh mông, cỗ lực lượng này, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, nghĩ tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, lục đạo thế giới, xuất hiện ở bên cạnh hắn, trong đó, thiên giới nhanh chóng lăn lộn. Đột nhiên xông về hai cái kiếm đạo ký hiệu, hơn nữa, đem hai cái kiếm đạo ký hiệu nuốt lấy. Chương 9708 thần ma phân thân, Lâm Hiên muốn luyện hóa cái này hai khỏa kiếm đạo ký hiệu, để bọn chúng biến thành tinh thần, dung nhập vào thiên giới bên trong, tới tăng cường thiên giới uy lực, ý nghĩ này rất tốt, nhưng mà, cái kia hai cái kiếm đạo ký hiệu, rõ ràng là không muốn, bọn hắn vậy mà bắt đầu phản kháng, bọn hắn toát ra đáng sợ tinh quang, xuyên thủng thiên địa, đánh toàn bộ thiên giới, đều đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thúc giục lục đạo luân hồi chi lực, lục đạo sức mạnh tràn vào trong đến thiên giới. Hắn lộ ra một tay nắm, lập tức thiên giới lắc lư, đồng dạng xuất hiện một cái thương thiên đại thủ, phô thiên cái địa rơi xuống, chộp tới hai cái kiếm đạo ký hiệu, song phương đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Hai cái kiếm đạo ký hiệu đung đưa kịch liệt, cỗ lực lượng kia thật là đáng sợ, trực tiếp xé ra trận pháp. Cỗ lực lượng này tràn hướng bên ngoài, lập tức phía ngoài hư không cũng là lắc lư, đáng sợ kiếm đạo chi lực bao phủ tứ phương, chung quanh những người kia đều đã bị kinh động. Xảy ra chuyện gì? Thật là đáng sợ kiếm đạo khí tức. Cái hướng kia là Lâm Vô Địch vị trí, hắn tại tu luyện sao? Nghe nói Lâm Vô Địch phía trước tại Thất Tinh Tắc lấy được hai cái kiếm đạo ký hiệu, hắn có phải hay không tại lĩnh hội hai cái này kiếm đạo ký hiệu a? Không đúng, hắn tựa như là muốn luyện hóa hai cái này kiếm đạo ký hiệu. Có đứng đầu kiếm thần kinh hô lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hâm mộ vô cùng, thậm chí có người muốn cướp đoạt. Không ít người nhanh chóng vọt tới, bất quá thực lực yếu người vừa mới tới gần liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là cổ năng lượng kia uy thế còn dư, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, chỉ có một ít đứng đầu kiếm thần có thể không bị ảnh hưởng. Bọn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, ánh mắt của bọn hắn xuyên thủng hư không nhìn phía dưới, nhưng lại tại lúc này ở phía dưới xuất hiện màu vàng ánh sáng, tạo thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng óng bao phủ cung điện, cản trở đám người dò xét. Những thứ này đứng đầu kiếm thần nhíu mày, tinh thần tộc một cường giả nói, sợ cái gì? Nói xong hắn lộ ra đại thủ hướng về phía trước bắt tới, một cái tinh thần bàn tay to phô thiên cái địa rơi về phía dưới, đánh vào màn ánh sáng màu vàng óng phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, đầy trời kim quang lay động. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, ai cũng nghĩ không ra tinh thần tộc người vậy mà cường thế như vậy, trực tiếp đối với Lâm Hiên động thủ rồi. Màu vàng ánh sáng xoay tròn, sau đó từ quang mang kia bên trong đi tới một đạo kim sắc thân ảnh, đánh tới tinh thần tộc người cường giả này. Song phương đại chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt, cút ngay cho ta. Cái này tinh thần tộc cường giả gào thét liên tục, hắn song quyền vũ động đánh xuyên thiên địa, muốn đem cái này đạo kim sắc thân ảnh đánh giết. Nhưng mà cái này đạo kim sắc thân ảnh thật là đáng sợ, vậy mà hoàn toàn không kém gì cái này tinh thần tộc cường giả. Cái này đạo kim sắc thân ảnh dĩ nhiên chính là Thẩm Tĩnh Thu bên người 3000 thần ma một trong. Thẩm Tĩnh Thu thực lực cỡ nào cường hãn, xa xa vượt qua những thứ này kiếm thần, cho nên nàng căn bản không có tự mình ra tay, chỉ là phái ra bên người một tôn thần ma liền chặn một cái cường giả đứng đầu. Chung quanh những người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, bất quá lúc này lại có người ra tay rồi. Mỗi lần xuất thủ chủ yếu là một cái kiếm thần, thực lực của hắn đồng dạng vô cùng cường hãn. Hắn hóa thành một tia chớp hướng về phía dưới giết tới, lôi đình lấp lóe xuyên thủng hết thảy. Mắt thấy hắn liền muốn giết đến trong cung điện, nhưng lại tại lúc này phía dưới kim quang lấp lóe lại xuất hiện một đạo kim sắc bóng người. Cái này đạo kim sắc bóng người cầm trong tay một thanh trường đao, chém ra một đao chặn lôi đình kiếm thần. Làm sao có thể, làm sao còn có một đạo kim sắc bóng người? Lôi đình kiếm thần vô cùng kinh ngạc, còn lại mấy cái bên kia người cũng là choáng váng. Cái này Lâm Vô Địch mạnh như vậy sao? Một người ngăn trở hai cái đứng đầu kiếm thần sao? Ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể ngăn mấy cái. Rất nhanh lại là hai cái đứng đầu kiếm thần nhanh chóng hướng về phía dưới vọt tới, phía dưới đồng dạng lại đi tới hai đạo kim sắc bóng người, song phương đại chiến cùng một chỗ. Chung quanh những người kia đều nhìn phủ, gì tình huống nha? Lâm Vô Địch làm sao có thể mạnh như vậy? Không đúng, đây không phải Lâm Vô Địch lực lượng, đây là lực lượng của người khác, các người suy nghĩ à? Lâm Vô Địch tại luyện hóa kiếm đạo ký hiệu, nơi nào còn có dư thừa sức mạnh, ra tay a, hẳn là bên người hắn đồng bạn, tại xuất thủ, đồng bạn bên cạnh, Lâm Vô Địch đồng bạn bên cạnh, không nhiều lắm đâu, giống như có một đầu long, còn giống như có một cái nữ tử thần bí a, chẳng lẽ là hai người kia tại xuất thủ sao? Cũng không nhất định a, long tộc cao thủ cũng tới, hơn nữa, nói không chừng còn có cường giả giấu ở chỗ tối cái kia. Tóm lại, bên cạnh Lâm Vô Địch chắc chắn là có cao thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, phía trước đại chiến vẫn đang bùng nổ, đánh thiên băng địa liệt a. Ngay lúc này, phía dưới cái kia cỗ đáng sợ kiếm đạo chi lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa rồi. Theo này khí tức tiêu thất, đầy trời kim quang cũng là nhanh chóng lắc lư, bốn cái bóng người màu vàng lui lại, tiến vào trong cung điện, biến mất không thấy gì nữa. Bốn cái cường giả sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, bọn hắn tập trung vào phía dưới cung điện, vừa rồi đến tột cùng là ai tại xuất thủ a? Thực lực của người này thật mạnh a. Phía dưới vang lên Lâm Hiên âm thanh, như thế nào, chư vị còn muốn tái chiến sao? Ta phụng bồi tới cùng. Tinh thần tộc cường giả lạnh rên một tiếng, những thứ khác mấy cường giả vừa xoay người rời đi. Nhìn cái dạng này, Lâm Vô Địch đã luyện hóa kiếm đạo ký hiệu, bọn hắn lại ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Trong cung điện, Lâm Hiên cũng thu hồi ánh mắt, Khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, vừa rồi hắn cùng cái này kiếm đạo ký hiệu chống lại, kiếm đạo ký hiệu thực lực vô cùng cường hãn, không có cách nào, Lâm Hiên chỉ có thể vận dụng luân hồi kiếm hồn sức mạnh, mượn nhờ luân hồi kiếm hồn, cuối cùng trấn áp hai cái kiếm đạo ký hiệu, đưa chúng nó luyện hóa ở thiên giới bên trong. Bây giờ thiên giới bên trong nhiều hơn hai ngôi sao, cái này hai ngôi sao thần nắm giữ cực mạnh kiếm đạo sức mạnh, khiến cho toàn bộ thiên giới uy lực đều đại phúc đề thăng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, chung quanh những cái kia kiếm thần đều đang nghị luận chuyện này, bọn hắn đang suy đoán Lâm Hiên luyện hóa hai cái kiếm đạo ký hiệu sau đó thực lực sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Cũng có người ngờ tới trước đây ra tay ngăn cản được bốn cái đỉnh tiêm kiếm tiên, đến tột cùng là thần thánh phương nào, bên cạnh Lâm Vô Địch đến tột cùng có cường giả gì đâu, có phải hay không bên người cái kia nữ tử thần bí đâu. Đám người có rất nhiều ngờ tới, tinh thần tộc bên kia đồng dạng đang sôi nổi nghị luận. Mặc trường bào nam tử nói, bên cạnh Lâm Vô Địch quả nhiên lạ thường nha, có một cao thủ, bất quá thì tính sao đâu, chúng ta lần này tới đội hình vô cùng cường đại, không e ngại bất kỳ cao thủ, hơn nữa chúng ta bên này còn có một cái siêu cấp át chủ bài đâu, không cần phải để ý đến Lâm Vô Địch sự tình, mục tiêu của chúng ta là Long Bi. Chung quanh những người kia nghe xong đều gật gật đầu, nếu như có những thứ khác kiếm tiên ở đây nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, bởi vì những cái kia kiếm tiên mục tiêu cũng là tiên kiếm cùng kiếm đạo chân dài, mà tinh thần tộc mục tiêu vậy mà không phải những thứ này, mà là Long Bi, thực sự là quá bất khả tư nghị. Lại qua mấy ngày, đám người liền không ở nghị luận chuyện này rồi, bởi vì thất tinh các chủ đã bắt đầu mời đám người kế tiếp, bọn hắn muốn đi vào đến thất tinh kiếm trận bên trong, muốn phá giải trận pháp. Chương 9709 tiến vào trận pháp. Giờ khắc này tất cả kiếm thần đều hành động, bọn hắn phóng lên trời đi tới bên trong hư không, chỉ thấy tại thất tinh thành chỗ sâu đồng dạng lao ra một lão giả, lão giả này chính là thất tinh thành chủ. Hắn người mặc thất tinh chiến giáp, cầm trong tay thất tinh chiến kiếm, hắn cao giọng nói, đa tạ chư vị đến đây phá trận, các ngươi muốn đồ vật ngay tại trong trận pháp, cho nên còn cần chư vị toàn lực ứng phó, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ ra tay toàn lực. Có kiếm thần nói đến, bây giờ nên nói cho chúng ta biết muốn làm sao phá trận a, là nhiều người như vậy cùng một chỗ vọt tới trong trận pháp công kích trận pháp là được sao, vẫn là nói có biện pháp khác, phá giải trận pháp biện pháp chúng ta đã sớm có, chỉ là phá giải trận pháp cần 7 cái cao thủ hàng đầu đồng loạt ra tay mới được. Thất tinh thành chủ cao giọng nói, trước hết mời chư vị cùng một chỗ tiến vào trong trận pháp công kích trận pháp, để cho trận pháp bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, lúc kia 7 thanh tiên kiếm liền sẽ nổi lên, đến lúc đó có 7 cái tối cường kiếm thần công kích cái này 7 đạo tiên kiếm, chỉ cần đánh bại 7 thanh tiên kiếm trận pháp liền bị phá giải, đến lúc đó trong trận pháp kiếm đạo chân dài liền sẽ nổi lên, tuyển ra 7 cái tối cường kiếm thần sau. Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người nghị luận, nói thật, lần này đến cao thủ vô cùng nhiều, nhất là một chút cao thủ hàng đầu, số lượng chắc chắn vượt qua 7 cái, không có ai sẽ cho rằng so với người khác kém, cái này 7 cái cường giả đứng đầu, như thế nào tuyển nha, chẳng lẽ muốn trước đánh một trận sao? Thất tinh thành chủ nói đến, không cần đánh, chờ các ngươi tiến vào trong trận pháp liền biết, chờ cái này 7 thanh thần kiếm xuất hiện thời điểm đánh thắng được hay không, trong lòng các ngươi có đếm, nếu quả thật đánh không lại, miễn cưỡng chống lại mà nói sẽ có khả năng rơi xuống, cho nên chư vị vẫn là lượng sức mà đi. Nghe nói như vậy thời điểm, đám người hít sâu một hơi, xem ra thần kiếm mặc dù tốt nhưng mà cũng phải có thực lực mới được, bằng không mà nói chẳng những phải không đến thần kiếm, thậm chí có khả năng hôi phi yên diệt, lợi bất cập hại, thực lực hơi yếu một chút kiếm thần lập tức liền từ bỏ khiêu chiến dự định. Bọn hắn nói, chúng ta vẫn là thành thành thật thật công kích trận pháp a, đợi đến trận pháp phá giải sau đó chúng ta có thể lĩnh hội kiếm đạo chân dài. Không tệ, cái kia 7 thanh thần kiếm mặc dù tốt nhưng mà không phải chúng ta có thể ham muốn, không ít người vẫn có tự biết rõ, nhưng mà cũng có một chút đỉnh cấp cao thủ tự nhận là không kém gì hết thảy, mục tiêu của bọn hắn chính là cái kia 7 thanh tiên kiếm. Lâm Hiên nghe xong cũng là híp mắt lại, có chút ý tứ, hắn rất chờ mong cái kia 7 thanh tiên kiếm, lấy thực lực của hắn hẳn là đủ nhận được một thanh tiên kiếm. Tốt, chư vị bắt đầu đi. Thất tinh thành chủ sau khi nói xong đưa tay đánh ra một trường, một cái đại thủ trường phô thiên cái địa rơi về phía dưới, lập tức toàn bộ thất tinh thành đều đung đưa kịch liệt, cùng lúc đó bốn phía xuất hiện vô số ngôi sao tia sáng, tinh thần tia sáng càng ngày càng rực rỡ, bọn chúng quán xuyên thiên địa tạo thành một cái trận pháp thật to, thất tinh kiếm trận hiện ra. Chư vị, ta nhắc lại đại gia một điểm, chỉ có kiếm thần có thể ra tay, cái khác bằng hữu còn xin lui sang một bên quan chiến, bằng không mà nói cái kia 7 đạo tiên kiếm thì sẽ không đi ra ngoài. Nghe nói như thế, đỏ sậm thần long thở dài một tiếng, Thẩm Tĩnh Thu cũng là thối lui đến hậu phương. Lâm Hiên ca ca, ngươi phải cẩn thận a. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn cười nói, yên tâm đi, Thu Nhi, ngươi trước hết đi một bên nghỉ ngơi đi. Không chỉ là Thẩm Tĩnh Thu, những thứ khác những cái kia kiếm thần cũng mang đến không thiếu đồng bạn, cái này một số người cũng là nhao nhao lui lại, thối lui đến phương xa, tiến hành quan chiến, mà những kiếm thần kia, nhưng là cẩn thận nhìn phía bốn phía, bọn hắn phát hiện giữa thiên địa có vô số đạo sáng chói tinh quang, những cái kia tinh quang mang theo cực kỳ lạnh thấu xương sức mạnh, hóa thành từng đạo kiếm khí, ở trong thiên địa lấp lóe, đây chính là thất tinh kiếm trận đi, hơi thở thật là đáng sợ nha. Không thiếu kiếm thần cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn thân thể đều có chút run rẩy. Phía trước, bọn hắn lòng tin tràn đầy, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn nhiều kiếm thần như vậy, muốn phá giải trận pháp gì, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cái này thất tinh kiếm trận lại mạnh, lại như thế nào đâu? Bây giờ bị thất tinh kiếm trận bao phủ sau đó, bọn hắn liền biết, bọn hắn phía trước có chút khinh địch. Cái này thất tinh kiếm trận uy lực, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại bọn hắn cũng biết rõ, vì cái gì thất tinh thành chủ, muốn phát nhiều thư mời như vậy. Chính xác cần rất nhiều kiếm thần, đồng loạt ra tay mới được. Trên bầu trời những ngôi sao kia, đột nhiên phóng ra hào quang sáng chói, hóa thành từng đạo đáng sợ kiếm quang, liên thành một mảnh, hướng về đám người giết tới đây. Thất tinh thành chủ nói đến, chư vị, động thủ đi. Nói xong, cả người hắn nhanh chóng lui lại, cũng thối lui đến phương xa. Hắn vậy mà không có ý xuất thủ. Đám người sửng sốt một chút, lúc này, một người trẻ tuổi, lại là lao đến, đám người kinh hô, là thất tinh thiếu chủ, xem ra, thất tinh thành bên này phái tới, là thất tinh thiếu chủ, đám người nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thất tinh thành chủ không xuất thủ, đối phương chắc có, cái gì không thể ra tay nguyên nhân a? Chư vị, không nên suy nghĩ nhiều, ra tay đi, thất tinh thiếu chủ cao giọng nói xong, hắn một kiếm liền chém ra ngoài, kiếm khí trong tay của hắn, phảng phất hóa thành tuyệt thế thần quang, bổ ra thiên địa. Xung quanh những người kia, kinh hô lên, cái này thất tinh thiếu chủ thực lực, thật mạnh, vậy mà cũng là một cái đứng đầu kiếm thần. Phía trước, bọn hắn còn có chút do dự, bây giờ cảm ứng được, thất tinh thiếu chủ thực lực sau đó, bọn hắn biết, không cần do dự nữa, ra tay toàn lực a, giết, từng tôn kiếm thần gào thét, rút ra thần kiếm, đánh tới bầu trời, cùng đầy trời tinh thần, đại chiến với nhau, ngập trời kiếm khí bạo phát, mỗi một loại kiếm khí, phía trên đại đạo pháp tắc, cũng không giống nhau, mỗi một cái kiếm thần đều có của mình kiếm đạo, bây giờ, những thứ này kiếm đạo bộc phát, quét ngang chư thiên, Lâm Hiên cũng ra tay rồi, hắn thi triển Bắc Minh kiếm pháp, uông dương đại hải, phô thiên cái địa xông về phía trước, cùng đầy trời tinh thần va chạm, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, vô số ngôi sao bị nuốt hết, nhưng mà, càng nhiều tinh thần phát sáng lên, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên vung vẩy thần kiếm, đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, hắn toàn lực thi triển Bắc Minh kiếm pháp, bằng lãnh khí tức, bay lượn đi ra. Kiếm khí chẳng những lạnh thấu xương cực điểm, hơn nữa, còn mang theo hàn băng sức mạnh, tựa hồ có thể băng phong hết thảy. Ầm ầm ầm ầm, xa xa những người kia, cũng tại quan chiến, bọn hắn cảm ứng được phía trước những lực lượng kia, cũng là tê cả da đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại chiến vẫn đang bùng nổ, hơn nữa, càng ngày càng kịch liệt, chung quanh những người kia, đều sợ ngây người, nhiều kiếm thần như vậy đồng loạt ra tay, vậy mà đều không có thể công phá kiếm trận này, quá bất khả tư nghị, cái kia bảy thanh tiên kiếm đâu? Đến bây giờ cũng không có xuất hiện sao? Chẳng lẽ, đám người sức mạnh còn chưa đủ à? Chư vị, không nên do dự nữa. Ra tay toàn lực, thất tinh thiếu chủ gào thét một tiếng, một kiếm chém ra ngoài, ở trên người hắn, vọt ra khỏi một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.